Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 10 của tiểu thuyết tâm lý xã hội dài kỳ Kinh Nước Đen, tác giả Nguyễn Thủy Long. Út phải cầm bán nốt những món đồ cuối cùng của mình để trả tiền khách sạn. Nàng không thể chơi rong dài được nữa, nàng phải kiếm tiền để sống. Út không thể về nhà, nàng không muốn trở về với hai bàn tay trắng. Sau mấy tháng làm điếm, tiền bạc vào như nước, nhưng đồng tiền không đậu. Út thường nghe người ta nói, đồng tiền kiếm được bằng nghề mặt hạng đó, cũng như tiền được bạc của phù du. Út ngồi trước gương, xoa nhẹ bàn tay lên má mình. Không còn cách gì khác, mình phải kiếm tiền. Út lấy phấn sáp trang điểm thật rực rỡ, sức nước hoa mùi trầm thơm hắc. Nàng mặc chiếc áo dài kim tuyến, ra đứng trước gương soi bóng mình. Út tự thấy mình đẹp. Chẳng lẽ nàng không kiếm được một khứa lắm địa tối nay? Út đóng cửa phòng, xuống nhà. Gã bồi khách sạn nhìn nàng ngạc nhiên vì sự rực rỡ của nàng đêm nay. Gã cười đều, thưa cô đi chơi. Út gật đầu, gã nói xa nói gần để dò ý. Ở khách sạn này nhiều người sang trọng lắm. Út không nói gì, đi thẳng xuống nhà. Nàng đi dọc theo đường Nguyễn An Ninh, rồi lên Sài Gòn. Ban đêm, Sài Gòn tấp nập người đi dạo, không khí se se lạnh. Út thấy nhiều người mặc áo len. Út thường nghe chị em đồng nghiệp nói, muốn bắt khứa riêng thì phải đứng phất phơ ngoài đường hoặc vào một quán giải khát nào đó ngồi bắt tình. Nghĩ vậy, Út liền đẩy cửa vào một quán ăn có máy điều hòa không khí mát rượi. Quán đông khách, chỉ còn mỗi một bàn trống bên cạnh máy quay đĩa. Út kéo ghế ngồi, kêu một ly cà phê sữa. Những thanh niên ngồi trong quán quay lại nhìn nàng, kể cả mấy người ngoại quốc. Út liếc nhanh xuống quần áo mình. Nàng nghĩ, rất có thể họ không cho nàng là gái kiếm tiền vì bộ quần áo sang trọng. Út soi mặt vào tấm gương rát ở cột hàng, mở sắc tay ra, lấy hộp phấn xoa lại lên mặt mình, tô lại môi son. Út để ý đến mấy người Mỹ, những tên này có lẽ lắm tiền, nhưng nàng lại không biết một câu tiếng Mỹ nào để bắt tình. Út lấy một điếu thuốc Salem, gắn lên môi, bật quẹt, hút phì phèo. Út yên chí mình đã làm đầy đủ lệ bộ của một con điếm chuyên nghiệp. Nàng yên chí rằng sẽ có người để ý đến nàng. Út ngồi khá lâu. Nàng không thấy một ai sang bàn mình như nàng dự tính. Ly cà phê sữa đã nguội tanh nguội ngắt. Một số khách vào quán thấy không còn bàn trống liền trở ra. Út bắt đầu thất vọng. Có lẽ nàng lại phải đi lang thang ngoài đường kiếm khứa. Đứng tựa lưng ở một cột đèn nào đó, nháy nhó với người qua đường. Út không ngờ đời mình lại có lúc kẹt như bây giờ. Ngày mai nàng không còn một xu dính túi, rồi tiền ăn, tiền phòng. Bất giác, Út thở dài. Nhiều khách hàng đã sửa soạn ra về. Bỗng tấm cửa kính ra vào mở. Một thanh niên đi vào. Không thấy bàn trống, hắn nhìn về phía bàn Út. Hắn đi thẳng đến lịch sự nói. Xin lỗi cô, ở đây có ai ngồi không? Út ngẩng lên, lắc đầu. Gã thanh niên kéo ghế ngồi trước mặt nàng tự nhiên. Hắn rút thuốc lá ra hút, búng tay kêu cái tách gọi người hầu bàn. Cho mấy cái rất tông, nghe nhạc, một ly cà phê đen. Hắn bấm nút ở cái máy, bỏ miếng sắt tròn vào khe hở, tiếng nhạc bốc lên. Út lặng lẽ quan sát từng động tác của hắn. Hắn còn trẻ, người to lớn, hắn mặc chiếc áo polo màu huyết dụ dài tay. Mặt hắn lạnh như tiền khi ngồi nghe nhạc. Hắn coi như không có Út ngồi trước mặt. Hắn xúc đường vào ly, khuấy đều. Chợt hắn ngẩng lên, bắt gặp Út đang quan sát hắn. Út mỉm cười, mặt hắn vẫn lạnh lùng, ngồi uống cà phê và hút thuốc lá. Út rút điếu thuốc cuối cùng của mình gắn lên môi. Nàng lại nhớ đến kích kinh nghiệm bắt khứa của mấy con điếm thập thành mà nàng đã được nghe nói qua. Nàng lấy vẻ mặt tươi tỉnh chỉ vào điếu thuốc lá của mình. Xin ông vui lòng cho mồi lửa. Gã thanh niên nhìn nàng một giây, gã lặng lẽ rút bật lửa ra mồi thuốc cho nàng. Gã vẫn không nói một câu. Út không hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì. Đôi mắt hắn nhìn nàng lặng lẽ, mặt hắn khó đăm đăm. Trong đầu Út bỗng có ý nghĩ, thằng cha này là con nhà giàu và có tính khinh người. Nàng từng thấy những thằng đàn ông đến xóm chơi bời, chúng nham nhở, ham hố, đều giả. Có lẽ gã này không phải là hạng người chơi bời. Hắn có tâm sự gì buồn nên vào đây ngồi, chẳng hạn hắn thất tình. Ý nghĩ đó làm cho Út chú ý đến gã thanh niên hơn. Gã khá đẹp trai, lịch sự. Một người như vậy mà thất tình sao? Út nhất định trải bằng được gã này. nàng chưa hề chịu thua ai. Không lẽ nàng bỏ cuộc vì sự lầm lì của hắn? Nhưng nàng phải làm cách nào thật kín đáo. Nàng không thể níu kéo ở nơi lịch sự này. Nàng muốn buông lời tán tỉnh, nhưng nàng lại sợ những lời nói của mình vụng về. Rất có thể hắn cười mình, mà cảm đó làm Út e ngại. Út hồi hộp khi nàng để chạm chân mình vào chân gã ở dưới gầm bàn. Gã thanh niên lờ đi như không biết. Gã lặng lẽ hút thuốc lá. Út bạo dạn hơn, hắn vẫn mặc kệ. Út chưa hề thấy gã đàn ông nào lại gan góc như gã này. Gã thanh niên hút hết điếu thuốc. Hắn lặng lẽ dập tắt điếu thuốc và cái gạt tàn bằng sành. Một sợi khói mỏng bay lên. Gã múc một muỗng cà phê đổ lên. Sợi khói tắt ngấm. Gã thanh niên ngồi chống tay vào cằm lặng lẽ nhìn nàng. Cô muốn gì? Út không ngờ gã lại hỏi một câu đột ngột như vậy. Út bối rối. Nàng không biết phải trả lời làm sao. Út đành rút chân lại. Nàng lý nhí nói. Xin lỗi ông. Mặt gã đàn ông vẫn lạnh lùng. Không có gì. Út nghĩ mình không nên ngồi đây nữa. Nàng đành chịu thua gã thanh niên lì lợm này. Cái mặc cảm hèn kém sống dậy trong đầu óc Út. Có lẽ mình rẻ tiền quá chăng? Tâm trạng Út thật bối rối. Nàng thù ghét gã đàn ông này. Nàng muốn ra ngay khỏi quán cà phê để khỏi nhìn cái vẻ mặt khinh người của hắn. Út cầm mảnh giấy tính tiền lên. Nàng nhìn vào đó chẳng hiểu gì cả vì giá tiền in bằng máy, cả một dãy số, cả chữ nữa. Bỗng gã thanh niên giật lấy mảnh giấy trên tay nàng sang phía của mình. Tôi trả cho. Út ngạc nhiên, nàng mở to mắt nhìn gã. Thật tình nàng không hiểu nổi tâm trạng gã. Trên đôi môi khô héo của gã thoáng nở nụ cười. Hình như cô muốn nói chuyện gì với tôi. Ở đây không tiện, lát ra ngoài kia. Tiếng nói của gã cũng lạnh lùng như gương mặt hắn. Út ngồi yên một lát, nàng nói. Bây giờ chẳng còn chuyện gì nói hết. Bỗng Út thấy hai cẳng chân của gã thanh niên kẹp lấy chân nàng ở dưới bàn. Tôi biết cô muốn gì rồi, nhưng cứ hỏi lại vậy thôi. Tối hôm nay tôi rảnh, tôi không muốn về nhà. Lời nói của hắn dịu dàng hơn, và ánh mắt của hắn nhìn nàng với vẻ thiện cảm hơn. Tôi biết cô không phải vũ nữ, không phải một người chán đời. Cô tới đây có mục đích. Gã nói xong, quay nhìn sang mấy cô gái ngồi đón khứ ở bàn bên kia. Hắn mỉm cười bí mật. Gã búng tay gọi bồi trả tiền. Hắn không lấy lại tiền thối. Hắn cầm tay Út. Mình ra ngoài. Út thầm phục gã thanh niên này sành chuyện đời. Nàng líu díu đi theo gã ra ngoài. Nàng biết gã này cao tay ấn. Gã không phải như hạng đàn ông thường đến xóm nàng chơi bời. Ra khỏi cửa, gã thanh niên ngửa mặt nhìn trời đêm. Đêm nay trời hơi lạnh. Út không còn giận gã nữa. Gã thân mật choàng tay qua vai Út, đi bộ dọc theo đường tự do. Út nhìn thấy một vài cô gái ăn mặc diêm dúa đứng ở gốc cây. Nhưng gã xích lô ngồi ngay trên xe, mắt láo liên nhìn những người đàn ông đi một mình. Bỗng gã thanh niên nói. Em còn trẻ như vậy, mà việc gì phải đi bất cứ ở những nơi này? Chỗ này chỉ dành cho những gái hết thời. Út im lặng, nàng mặc nhiên coi gã thanh niên đã biết mình làm nghề gì. Gã nói chuyện vu vơ. Đi coi hát bóng phim dở quá, nên anh ra. Anh cũng muốn tìm một người bạn gái nào đó để đi chơi suốt đêm cho đỡ buồn. Gã nhìn xuống mặt Út, gã hỏi. Em có nhà riêng? Út đã quen với ngôn ngữ của gã này, nàng bạo dạn hơn. Không có nhà riêng, chỉ có phòng ở khách sạn. Vậy càng tiện. Út nghe rõ tiếng gót giày mình và tiếng giày gã gõ trên vỉa hè, gã nói. Mình đi ăn gì rồi về? Tùy anh. Đi ăn bánh cuốn ở Phan Đình Phùng, anh có xe. Anh ra lấy xe đi một vòng. Út theo gã thanh niên đi trở lại phía nhà gửi xe. Gã thanh niên đưa thẳng nàng đến chỗ bán bánh cuốn ở Phan Đình Phùng. Khi trả tiền, Út nhìn thấy gã có một xấp giấy 500, nàng yên chí. Gã thanh niên đạp máy xe. Khách sạn của em ở đâu? Út chỉ, gã lái xe về thẳng đó. Tên bồi phòng thấy Út mang thêm một người đàn ông vào thì làm khó. Ê, không được mang thêm người vào phòng đâu nhanh, bộ không có điều lệ sao? Gã thanh niên vừa bước chân lên lầu, liền quay xuống. Khách sạn này cũng có điều lệ sao? Khách sạn nào mà không có? Đưa coi. Gã bồi phòng mở ngăn kéo lấy ra một tấm giấy bọc ni lông đưa cho gã thanh niên. Gã cầm tờ điều lệ xé đôi, ném xuống đất trước sự ngạc nhiên của Út. Gã bồi phòng ngạc nhiên. Tại sao anh lại xé? Gã thanh niên thản nhiên móc túi lấy tờ giấy 500 căng ra trước mặt gã bồi phòng. Tôi mua điều lệ của các anh giá này được không? Gã bồi phòng cười một cách trơ trẽn, cầm lấy tờ giấy bạc nhét vào túi. Mời thầy lên lầu, nếu cần gì cứ gọi em. Gã thanh niên mỉm cười dìu Út lên cầu thang. Gã nói với nàng. Đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn. Út đưa gã thanh niên lên phòng. Nàng thấy gã này ăn xài bành quá, nên có mặc cảm, mà cả với mình và với căn phòng xoành xoàng. Nàng cất tiếng nói để phá tan bầu không khí nặng nề giữa hai người. Anh cho nó nhiều tiền quá, 100 bạc cũng đủ. Ăn nhầm gì? Gã thanh niên vừa nói vừa đi ra mở tung cửa sổ. Gã ngước nhìn màn đêm ngoài khung cửa. Đêm thiệt đẹp. Mở ra cho thoáng em nhé. Tùy anh nữa. Gã thanh niên đứng tựa khung cửa nhìn trời nhìn đất một lát rồi quay vào. Út đã thay xong quần áo. Nàng tắt ngọn đèn giữa phòng, bật đèn ngủ lên. Gã thanh niên để nguyên quần áo, nằm dài trên giường. Út nằm cạnh. Vẻ mặt gã thanh niên trở nên thâm trầm. Gã gắn thuốc lá lên môi. Móc túi tìm bật lửa. Út bỗng chợp lấy cái bật lửa. Để em bật cho. Út cầm chiếc bật lửa trên tay, nàng ngắm nghía. Nàng không thể không nhớ đến cái bật lửa của hội thọt. Nó y hệt cái này. Cuộc đời nàng bắt đầu từ cái bật lửa. Khi nàng biết cái bật lửa không cần dùng đến tim mà vẫn cháy được, thì đã muộn. Bất giác, Út thở dài. Gã thanh niên ngó nàng, lấy lại cái bật lửa trên tay nàng, đặt lên bàn đêm. Em nghĩ gì vậy? Cái bật lửa, sao? Đời em bắt đầu bằng cái bật lửa ga y hệt cái này. Gã thanh niên ngồi dậy, cởi quần áo vắt lên thành ghế. Gã tắt nốt ngọn đèn đêm. Ý kiến em hay đó. Anh có thể nằm nghe chuyện đời của em suốt đêm. Em chỉ là một cô gái giang hồ. Biết, anh biết mà. Gã thanh niên ôm nàng trong vòng tay, vuốt ve, vỗ về nàng. Kể cho anh nghe nhé. Để làm gì vậy? Để biết. Út cười nhẹ, nàng giấu mặt vào ngực gã. Gã thanh niên đưa đẩy câu chuyện và Út không thể không trả lời hắn. Gã lại với lấy cái bật lửa môi thêm một điếu thuốc nữa. Nguy hiểm thật, chỉ vì một cái bật lửa nguyên tử. Gã cười, tung tung cái bật lửa trong tay. Gã nói tiếp. Có lẽ anh phải bắt trước cha này, vậy mới đáng mặt bịp chứ. Út cấu nhẹ vào ngực gã. Anh ngạo em phải không? Gã vuốt ve trên tấm vai trần nuột nà của nàng. Đâu có. Anh phải bịp để có một người yêu. Bộ anh không có người yêu sao? Gã lắc đầu. Anh rất cô đơn. Chắc tại anh khó tính quá đó. Gã thanh niên cười nhẹ. Út tiếp. Nếu anh có bịp người ta, thì lấy người ta nhanh. Đừng có đem bán người ta. Tội nghiệp lắm. Em nhân đức quá nhỉ? Không. Em thương cái thân em. Út cảm thấy vòng tay gã thanh niên khép chặt hơn. Gã thì thào bên tai nàng những lời của tình yêu. Có lẽ không phải cho nàng, cho một hình bóng con gái nào đó qua sự hưởng thụ xác thịt với nàng. Sự cuồng nhiệt tận hưởng làm Út xót xa. Nàng vẫn chỉ là một con điếm để bất cứ người đàn ông nào đó đến để tìm quên. Hơn lúc nào hết, Út thấy chán nản đến tột độ. Nàng nằm giấu mặt xuống gối. Út nghe ngoài hành lang có tiếng chân di chuyển của cặp nào đó, tiếng mở khóa phòng, tiếng nói và tiếng cười. Phía dưới đường có tiếng động cơ xe hơi chạy vội vàng. Gã thanh niên xoay mặt nàng lại, nhìn vào khuôn mặt phủ đầy bóng tối của nàng, hắn nói khi hôn nàng. Em như một khúc gỗ. Út im lặng, nàng xô nhẹ vào vai gã, nhòm dậy, ra ghế. Gã thanh niên nằm lại một mình hút thuốc lá. Út không lạ gì cảnh đó. Sau mỗi cuộc giao hoan, những người đàn ông vẫn thường hút thuốc lá. Nàng cho rằng họ muốn hưởng thụ đến tận cùng khoái cảm, muốn kéo dài thêm cái giây phút còn rơi rớt lại. Đốm lửa đỏ lập lòe trong bóng tối. Một lát sau, gã thanh niên dụi tắt thuốc trở dậy, ra cửa sổ, đứng nhìn xuống đường. Thốt nhiên, Út nghĩ mình chỉ là hạng gái chơi bời, hơi sức đâu mình nghĩ đến vấn đề tình cảm lặt vặt đó. Nghĩ vậy, tâm hồn Út thấy yên. Nàng hình dung đến sáng ngày mai, khi trở dậy, gã thanh niên sẽ để dưới gối nàng một nắm tiền, hôn lên trán nàng và hắn sẽ ra đi, như tất cả những người đàn ông khác đã đến với nàng. Hình ảnh gã thanh niên in đậm nét trên khung cửa. Gã quay trở vào đến bên Út. Thôi lên ngủ em, ngồi đây chi vậy? Út đứng dậy mặc cho gã thanh niên dìu nàng vào giường. Nàng nói nhỏ, sao anh không ngủ đi? Anh không ngủ được, em cũng vậy. Cả hai nằm im lặng. Út không hiểu đêm nay tại sao mình lại buồn. Nàng chán nản đến tột độ. Nàng quay đầu nhìn ra khung cửa sổ. Ánh đèn đường sáng làm khung trời ngoài cửa sổ cũng ánh lên. Út nhìn khung cửa sổ, nhìn căn phòng, nhìn người đàn ông nằm cạnh mình. Lâu lắm, Út mới có dịp nghĩ về thân phận mình, đến khúc quanh kỳ lạ của đời mình. Trong đầu Út lờ mờ hiện ra hình ảnh xóm cầu muối, con kinh nước đen ngòm chảy qua. Út đã sinh ra ở đó, sống ở đó, và rồi cuộc đời nàng sẽ ra sao? Nàng ở ngay Sài Gòn, mà cả năm nay nàng không về qua đó. Em nghĩ gì vậy? Gã thanh niên lên tiếng hỏi. Út trở lại thực tế, nàng mỉm cười. Không hiểu sao, đêm nay em buồn quá. Anh cũng vậy. Nói xong gã thở dài, gã vòng tay ôm Út. Em định sống thế này hoài sao? Út buồn bã. Anh bảo em làm gì? Em không có nghề nghiệp nào hết. Em không thể trở lại bán vé số như ngày xưa. Em sẽ theo đuổi nghề này hoài sao? Cũng đành, xả lắng cuộc đời một phen rồi muốn đi đến đâu thì đi. Gã thanh niên im lặng một hồi lâu rồi nói huỵch toẹt. Đã không làm điếm thì thôi, đã bán chôn nuôi miệng thì làm cho bành một phen. Út hỏi một cách ngây thơ, làm thế nào bành được? Thiếu gì cách, em bổ lẻ như vậy thì chẳng ăn cái dài gì hết. Huy Kỳ bắt đầu sang nhiều đó, tụi nó thiếu gì đô la, một người con gái như em đáng tiền lắm. Em không biết tiếng Mỹ, đi học. Anh dạy em nghe, nếu em trả lương anh. Út cười, nàng rúc đầu vào ngực gã. Tiếng Huy Kỳ nói em yêu anh sao hả anh? I love you. Út nhắc lại, I love you. Gã thanh niên ghé tai nàng nói, anh sẽ dạy em dăm câu làm ăn, dáng mà thuộc, đó là chìa khóa mở tủ đô la. Út vui vẻ, đêm im lặng trôi ngoài cửa sổ. Trời sáng, gã thanh niên trở dậy. Út hỏi, anh về hả? Gã thanh niên gật đầu, anh phải về đi làm. Tối nay anh có đến nữa không? Sức mấy anh đến hoài. Út nhìn gã tùm tìm cười. Em không lấy tiền đâu. Nàng xòe 2000 bạc gã thanh niên vừa đưa cho nàng. Em đủ tiền trả tiền phòng và tiền ăn trong một tuần. Anh sẽ dạy em tiếng Huế Kỳ. Gã thanh niên mỉm cười quay ra. Để coi, nhưng tối cứ chờ anh đến 9 giờ. Chiếc cửa ra vào khép lại. Út nghe tiếng bước chân của hắn đi ngoài hành lang xuống cầu thang. Nàng nằm vật mình xuống giường tự nhủ. Mình ngủ một giấc cho lại sức. Đứa bé khóc ngàn ngặt. Nó uốn cong người trên tay bà nội. Bà sáu họ dỗ suốt từ tối đến giờ mà nó cũng không đến. Nhưng bà kiên nhẫn không nỡ phát vào mông đứa bé. Bà xốc nó lên, ép đầu nó ngả vào chiếc vai còm của bà, vuốt ve, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nó. Đừng khóc nữa con, bà sắp về kìa. Hình như đứa bé gào thét mãi cũng mệt. Nó nằm trên vai bà nhưng vẫn ti tỉ khóc. Bà sáu họ đu đưa thân mình, hy vọng đứa bé sẽ ngủ một giấc. Bà nói nhỏ, tội nghiệp cháu tôi, mày đói đấy mà. Bà sáu họ nhìn con kênh bắt đầu sẫm màu. Bà nghe đâu đó có tiếng muỗi reo, tiếng nói chuyện bên hàng xóm, tiếng đũa bát va chạm nhau. Trời đã tối, người ta đang ăn cơm chiều. Bà sáu họ quay nhìn vào nhà mình, căn nhà tối om. Bà muốn thắp ngọn đèn nhưng không thể rời được đứa cháu. Nó sẽ khóc ré lên khi bà đặt nó xuống giường để làm một việc gì. Cơm nước bà cũng chưa nấu được. Bà sáu họ nóng ruột. Không hiểu tại sao tới giờ này mà con vợ thằng Tư Tuyền chưa về. Chắc nó kẹt đường kẹt xá đâu đó vì vụ biểu tình. Bất giác bà sáu họ thở dài. Biểu tình hoài làm ăn gì nổi. Hồi trưa con vợ thằng Tuyền, nó nói thức ăn thức uống bắt đầu lên giá. Và nó thở dài thườn thượt. Nó than phiền vì tiền lương của chồng gửi về không đủ xài. Nó nói, má à, nếu ảnh làm xong giá thú và khai sinh cho con, ảnh sẽ lãnh thêm phụ cấp gia đình, có thể dư giả được đó má. Bà sáu họ gắt lên, sao mày không biên thơ hối nó làm lè lẹ lên? Vợ Tư Tuyền cãi lại, má từng làm dễ lắm sao? Ít gì mình cũng phải bỏ ra 3000, gọi là tiền chè nước cho bộ người ta làm khơi khơi cho mình sao? Vợ Tư Tuyền chép miệng, tội nghiệp anh đi lính cực nhọc mà lãnh được đồng lương nào cũng giữ bo bo để gửi về. Nhiều khi anh đưa tiền cho con lại đưa cho anh mấy trăm cà phê cà pháo. Vợ Tư Tuyền nói bằng giọng xót xa, khiến bà sáu họ cũng cảm động. Bà mừng cho con trai đã lấy được một con vợ đàng hoàng, biết lo cho gia đình nhà chồng đến nơi đến chốn. Bây giờ thì bà sáu họ chỉ còn biết hy vọng vào vợ chồng thằng Tuyền. Những đứa con của bà mất tích dần vì nhiều lý do khác nhau. Con Út bỏ nhà đi biệt tích. Mới đây bà nghe nói nó khá lắm, bà không dám hy vọng nó sẽ về giúp đỡ bà. Bà cho rằng nó giận mẹ, quyết chí đi lấy chồng giàu. Bà sáu họ khóc lóc chán rồi nghĩ rằng thôi, cũng mừng cho nó. Lâu dần bà cũng quên đi. Thỉnh thoảng nhớ tới, bà nói với con dâu. Chắc con Út bây giờ khá lắm. Người con dâu lặng yên. Nàng quá hiểu chuyện đời. Nàng cho rằng khi người ta giàu có, người ta dễ quên kẻ ruột thịt. Nàng không biết mặt cô em chồng, nhưng nàng từng nghe lối xóm tán tụng con Út đẹp lắm, với sắc đẹp sẵn có. Người con gái dễ nhảy lên bà nọ bà kia lắm. Út là đứa con nhà nghèo, nếu lấy chồng giàu, chắc chắn nó sẽ giấu chồng về hoàn cảnh gia đình mình. Và đó là lý do nó không buồn bước chân về thăm mẹ. Bà sáu họ cũng chung ý nghĩ như con dâu, nên bà không nuôi hy vọng nữa. Còn thằng ba chót, Bà không hiểu tại sao vợ chồng bà lại đặt tên nó là Ba Chót. Cái tên thật xứng với người. Gần 30 tuổi đầu mà cứ lông bông lang băng, chỉ chuyên lường gạt, ăn trộm, ăn cắp, vào tù ra khám. Thỉnh thoảng nó tạt qua về nhà rồi lại đi biển biệt. Trong những ngày gần đây, nó nói nó ở chùa mấy ông sư thương nó lắm. Bà sáu họ chỉ biết có thế. Đám con bà sáu họ lớn lên như một đám cỏ hoang. Bà mệt mỏi quá, không còn hơi sức đâu để ý đến đời sống của các con. Trời sinh, trời dưỡng. Chợt bà sáu họ nghe tiếng chân lội bì bõm mở vũng lội dẫn vào nhà bà. Bà đoán là con dâu đã về, nhưng bà không lên tiếng hỏi. Cô con dâu lên tiếng trước. Má à? Đứa bé chợt nghe tiếng mẹ khóc ré lên. Bà sáu họ quay vào. Này Tư, mày cho con bú đi. Chị Tư Tuyền đặt cái thúng xuống sàn nhà chạy lại đỡ lấy con. Nàng nói. Má đốt dùm cái đèn. Ngọn đèn dầu được thắp sáng, xua đuổi bóng tối trong căn nhà nghèo nàn. Chị Tư Tuyền ngồi xuống chiếc võng vạch vú ra cho con bú. Đứa bé chớp lấy vú mẹ, bú lấy bú để. Chị Tư Tuyền đu đưa chiếc võng. Gió từ dưới con kinh thoảng lên, mang theo mùi bùn tanh đồng. Chị Tư Tuyền quá mệt nhọc, chị muốn ngủ tiếp đi. Nhưng những con muỗi đói vo ve trong căn nhà hẹp không để cho chị yên. Chị vừa đuổi muỗi cho mình, vừa đuổi muỗi cho con. Chị vuốt về đứa bé. Tội nghiệp con trai má, con đói lắm phải không? Chị Tư Tuyền chợt nhớ đến chồng. Từ khi nàng về đây ở với mẹ chồng, nàng yên phận. Hàng ngày nàng chạy hàng vặt lấy tiền thêm thắt vào số tiền lương chồng gửi về quá eo hẹp. Bà sáu họ lúi húi nhóm bếp, ngọn lửa bùng lên, ánh lửa hắt lên mặt bà ánh sáng yếu ớt, làm những vết nhăn trên mặt bà sâu hơn. Bà nhìn đăm đăm vào ngọn lửa, bà đã quá quen thuộc với khung cảnh này. Từ khi có thêm con dâu và đứa cháu nội, bà đỡ cô đơn, bà tưởng tượng đến đứa con trai của mình, không biết bây giờ nó ở tận chân trời, góc biển nào. Bỗng bà lên tiếng hỏi con dâu. Tư, mày có nhận được thư của chồng mày không? Một tháng nay không nhận được thư ảnh má à? À, hình như tiểu đoàn ánh về Sài Gòn rồi má. Bà sáu họ hỏi dồn. Vậy hả, sao mày biết? Con đoán chừng vậy thôi, con thấy lính biệt động quân về đông lắm. Về đã lắp biểu tình mà. Chị Tư Tuyền ngừng lời một lát nói tiếp. Hồi chiều con có thấy mà tới gần không được. Lính gác quá trời. Lúc đó lều đoàn cay ném vung vãi cũng chẳng ai muốn tới làm chi. Bà sáu họ chợt hỏi, ở ngoài Sài Gòn loạn vậy sao? Chị Tư Tuyền thở dài, hết buồn hết bán má à, không chừng mai mốt còn đình công bãi thị. Vậy là làm sao mày? Chợ không họp nữa, mấy hôm nay vật giá lên vù vù, buôn bán khó quá, còn phải mua ít khô cá để trữ, ngộ lỡ, ngày mai phải mua thêm ít gạo nữa. Bà sáu họ hài lòng vì con dâu biết lo xa, mày lo vậy cũng phải. Chợt nhớ đến câu chuyện còn bỏ giờ. Bà sáu họ hỏi con dâu, thằng chồng mày về nó ở đâu? Ai biết được, chắc tiểu đoàn anh về hậu cứ. Bà sáu họ chép miệng. Tội nghiệp, nó cực nhọc, nó về Sài Gòn thì trước sau cũng sẽ về thăm nhà. Bà sáu họ hy vọng hơn, ủa có thể nó mang tiền về, tao sẽ bồng thằng cu ra chợ, mua cho nó một bộ quần áo mới, một đôi dép da. Bà sáu họ say sưa với dự tính của mình, như chợt nhớ ra, bà nói, mua cho nó cả cái chai bú sữa bò nữa, cứ phải pha sữa vào ly đồ cho nó ra ngoài hết trơn à. Bà giơ bàn tay xương sầu của mình lên. Hồi này tay tao run quá trời, tao đổ sữa cho nó không được. Mua một ly sữa nhặt nhách ngoài quán về, thì tao đổ mất ra ngoài hơn phân nửa, nó đói nó khóc hoài. Ngỡ con dâu chưa đồng ý với mình, bà hỏi, tao nói vậy phải không mày? Mày mua ít hộp sữa để ở nhà tao pha cho nó. Đứa bé bú no nê, rời bú mẹ, ngẹo đầu sang một bên ngủ say sưa. Chị Tư Tuyền xốc con lên, đi nhẹ ra giường, đặt con xuống, buông mùng, quạt mũi, chị nói. Sữa đâu có dễ mua hả má? Họ bán chợ đen đến 30 đồng một hộp, khó khăn lắm má ơi. Bà sáu họ lắc đầu. Thiệt không thời đại nào lại như hồi này, cái gì cũng chợ đen chợ đỏ. Chị Tư Tuyền đến bên mẹ chồng coi nồi cơm rồi lại đứng dậy. Má coi cơm, con ra dọn chén đũa. Nàng lấy chân giò xuống một miếng khô cá. Má nướng miếng khô này ăn thử coi có được không? Mùi cá nướng thơm làm bà sáu họ nuốt nước miếng. Bà hối hả gắp miếng cá ra khỏi bếp lửa, để vào lòng bàn tay thổi phù phù. Cô con dâu lấy lại mang ra ngoài đầu nhà kê miếng khô lên cục đá, lấy búa đập chăn chát. Nàng xé nhỏ miếng cá bày lên đĩa. Mẹ chồng không thể nhìn được nữa, bà lên tiếng. mày đưa tao một miếng ăn thử coi. Cô con dâu bưng luôn đĩa cá đến bên mẹ. Bà lấy một miếng cho vào miệng nhai nhóp nhép. Bà hít nước bọt. Ngon lắm, cá này là cá chi vậy Tư? Cá xong mà. Ừ, tao cũng đoán chừng vậy. Chị Tư Tuyền chợt nghe thấy tiếng chân của ai đi ngoài hẻm đang hướng về phía nhà mình. Chị nói với mẹ chồng, có ai vô nhà má? Bà xấu họ ngừng nhai, bà nói nhỏ, hay là chồng mày về? Chị Tư Tuyền im lặng nghe ngóng, tiếng bước chân đã ngừng lại trước nhà. Một người đàn ông bước vào nhà, bà choát. Hai người đàn bà không nói gì, bà choát lên tiếng, có cơm cho tôi ăn không? Chị Tư Tuyền lặng lặng dọn cơm ra trước đi van, bê cái đèn dầu đặt lên bàn gần đó. Bà choát xà vào liền, bốc khô nướng nhai ngon lành. Lâu nay ở chùa ăn chay hoài ngán quá. Hắn tự ý đơm cơm đầy một chén, húp canh bằng cái muỗng sùm sụp. Đến lúc này, bà xấu họ mới lên tiếng. Mày đi đâu cả tháng, bây giờ mới vác mặt về ăn uống. Nhà tao đâu có chứa cái hạng người như mày, không chịu làm ăn gì hết trơn. Bà choát hứ một tiếng. Tôi ăn tôi trả tiền chứ bộ, tôi quan không của má đâu. Mày trả tiền hồi nào? Hôm trước tôi đưa cho má 300 bạc, tôi quan hai chén cơm. Bây giờ tôi mới về, mà đã kiếm chuyện rồi. Bà xấu họ đơm cơm đưa cho con dâu. Mày ăn đi, để lấy sữa cho con bú. Bà cũng đơm một chén cho mình. Hai người chưa ăn hết một chén cơm, bà choát đã vét nồi quèn quẹt. Sao nấu ít cơm vậy? Chị Tư Tuyền nhỏ nhẹ nói, tôi đâu có biết chú về. Từ lần sau, chị cứ nấu thêm ra một chút. Bà xấu họ nói ngang, không thừa cơm cho mày. Bà choát hứ một tiếng, buông chén đứng dậy. Má tưởng tôi cần ăn cơm ở cái nhà này lắm hả? Chẳng qua tôi nghĩ đến tình gia đình nên về đó thôi. Tao không cần cái mặt mày. Bà choát bóc túi ra một nắm tiền. Tôi thiếu gì tiền? Về tính cho má một vài trăm chơi. Vậy mà má tiếc mấy chén cơm, má chửi bới tôi. Vậy thì thôi, tôi không thèm cho má xu nào nữa. Bà xấu họ nhìn nắm tiền. Bà đoán chừng cũng đến 5-7 ngàn bạc chứ không ít. Bà không biết nó lấy tiền ở đâu, nhưng chắc chắn không phải đồng tiền lương thiện. Giàu biết vậy, nhìn số tiền quá nhiều. Bà xấu họ không thể dằn lòng ham muốn, bà lên tiếng hỏi, tiền ở đâu mà nhiều quá vậy? Bà choát đút tiền vào túi, vênh mặt lên, má hỏi chi vậy? Tao đoán chừng mày lại ăn cắp ăn trộm ở đâu. Bà choát lườm mẹ, nói dỗi, má muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng đồng tiền nào cũng thơm hết trơn à. Má khi rẻ tôi, thì từ nay má đừng coi tôi là ai. Hắn nhìn thẳng vào mặt mẹ, nói cho má biết, tôi trúng áp phe. Người ta tín nhiệm tôi, giao tôi một công tác quan trọng. Rồi má coi, lật đổ được độc tài quân phiệt tôi bảnh như trời. Bà choát nói mà mặt cứ vênh váo lên, hắn vỗ ngực. Ở nhà má khi rẻ tôi, coi tôi không có ký lô nào, chớ các thầy coi tôi là đạo hữu. Không tin tôi, sao tôi có thể chỉ huy được bao nhiêu người, tôi hô lên một tiếng là... Hắn nhún vai, thôi, nói với má làm gì, má đâu hiểu nổi, tôi đi đây. Dứt lời, hắn quay ra cửa, bà xấu họ kêu, hắn không trở lại. Mâm cơm sạch bách, bà xấu họ và con dâu đặt chén xuống. Mày biết nó làm cái quỷ cái quái gì không Tư? Ai mà biết được à? Có lẽ anh đi theo mấy người biểu tình. Biểu tình mà có tiền sao? Má không thấy hồi năm ngoái anh có tiền à? Cũng biểu tình đó. Công giáo Phật giáo đâm chém nhau đổ máu. Má quên rồi sao? Bà xấu họ gật gù. Ờ, mày nói có lý. Bà choát đi ra khỏi nhà với sự bực bội. Hắn cằn nhằn. Mẹ, khi giải thằng này rất cần. Rồi sẽ biết tay thằng này. Bọn đàn em Ba Choát đã chờ hắn ở quán cà phê. Thằng nào cũng có vẻ nôn nóng. Thấy Ba Choát ra, mặt buồn rười rượi, chúng nó hỏi, có chuyện gì đó anh ba? Ba Choát ngồi xuống ghế. Với bao thuốc lá Pan Man để trên bàn, hắn gắn một điếu thuốc lên môi. Một thằng đàn em tự động bật quẹt. Ba Choát hơ đầu điếu thuốc vào ngọn lửa, nhà một nạm khói. Chuyện gia đình tao, chúng mày hỏi làm chi? Bà choát nhìn khắp lượt đàn em. Không thiếu thằng nào phải không? Dạ tới lĩnh tiền mà, thiếu sao được đại ca? Bà choát nhìn thẳng vào mặt tên vừa nói. Chưa đâu. Bọn đàn em sững người, sao lại chưa? Anh là đầu đậu của tôi đây, anh lãnh hết rồi mà. Bà choát chỉ vào ngực mình. Đúng. Người ta tín nhiệm tao, người ta giao tiền cho tao. Nhưng nếu chúng mày không làm đủ bổn phận, chúng mày lãnh tiền rồi chạy làng, tao sẽ nói sao với người ta? Một thằng mặt mũi bướng bỉnh, như vậy anh không tin tụi tôi. Bà choát đập mạnh một tay cái cụp xuống bàn. Sức mấy ta tin tụi bay? Không tin thì làm ăn sao được? Bà choát gật gù. Có tiền thiếu gì thằng chịu làm. Điều kiện của tao cũng biết điều lắm. Tao giang hồ lâu quá rồi mà. Không chờ cho bọn đàn em vặn hỏi, bá Choát nói ngay vào đề. Tao đặt cọc tụi bay 1/3 số tiền trước. Sống mà về được thì lãnh nốt. Rất đẹp phải không tụi bay? Bọn đàn em yên lặng. Một lát mới có thằng lên tiếng. 1/2 tiền trước, 1/3. Bọn quái nhìn nhau dò hỏi. Chúng nó gật đầu, đồng ý. Bá Choát nhếch mép cười. Hắn nhầm đếm lại từng đầu người. Chẵn tròi 6 mạng. Bá Choát móc tiền trong túi ra. Hắn thè lưỡi nhấp nước bọt vào ngón tay. Hắn đếm những tờ giấy trăm nghe sột soạt. Những đôi mắt của bọn quái đàn em sáng lên, hau háu nhìn vào sấp tiền trong tay Bá Choát. Đếm tiền xong, hắn lại nhếch mép cười. Hắn nhìn vào mặt từng thằng, xìa ra từng 201. Mỗi đứa cầm tạm 2 bò. Bọn đàn em giật lấy tiền trên tay Bá Choát. 2 bò mà làm quái gì được? Xong công tác, 10 giờ sáng mai tới chỗ hẹn lấy nốt. Biết có sống mà về lấy tiền không? Bá Choát đứng dậy. Nếu không về được là bởi tại số mạng. Nhưng tao tin rằng trời đánh không chết tụi bay. Bọn quái nhóc tì cười khoái trá. Bá Choát chỉ vào ngực mình. Chính tao sẽ chỉ huy tụi bay. Tao làm luôn tụi bay coi. Không có gì nguy hiểm hết. Nếu tụi bay ngán thì đưa tiền lại đây. Một thằng vỗ ngực. Thằng này chưa hề biết ngán cái gì hết. Nói là làm. Bá Choát tin tưởng. Xong rồi. Mình đã từng làm ăn với nhau nhiều lần. Lần này nữa. Bá Choát bỏ lừng câu nói. Hắn đưa tay ra một cách hết sức đàn anh cho bọn quái bắt tay mình. Sáng mai, đúng 6 giờ gặp nhau. Ăn sáng xong thì mình đi. Trung bày cứ yên trí, đã sắp đặt đâu vào đó cả rồi. Nhìn bọn đàn em tàn mắt đi, tự nhiên Bá Choát thấy buồn. Hắn nhớ lại dĩ vãng mình hồi mấy năm về trước. Hắn cũng như bọn quái này, cũng cầm những đồng tiền chia của một tên đàn anh nào đó để làm bất cứ chuyện gì. Bao nhiêu lần vào sinh ra tử, bây giờ hắn đã già kinh nghiệm. Bá Choát biết bọn đàn em kia đêm nay sẽ không ngủ được. Chúng sẽ đi tìm gái, tìm những đứa thuốc cần sa để cười, để quên niềm lo lắng, để thấy đời không còn ý nghĩa lý gì. Như Bá Choát đã làm cách đây mấy năm. Tự nhiên Bá Choát thấy lo lắng vu vơ. Cái tâm trạng hồi mấy năm về trước trở lại với hắn. Hắn bực mình đá một chiếc lon không ở vệ đường lăn lông lốc. Hắn lắng nghe âm thanh đó rồi mỉm cười. Tại sao mình không tìm một con mái đêm nay? Một con mái cho đời đỡ sầu. Bá Choát thọc tay vào trong túi. Sấp giấy trăm giày cộp còn nguyên ở đó. Bá Choát ngồi dậy. Hắn nhận ra à làng chơi nằm tinh hênh bên cạnh. Hắn nhìn à mà thấy chán mứa. Hắn không còn thiết gì nữa. Vậy mà một sấp một đêm. Bây giờ trời đã sáng tỏ. Lớp son phấn trên mặt à đêm qua đã trôi hết. Da à tái ngắt như một cái xác không còn sinh khí. Bá Choát thấy người mệt mỏi một cách lạ thường. Mệt mỏi đến độ không còn muốn cử động chân tay. Đầu hắn rỗng tuếch. Bá Choát che tay lên miệng ngáp. Cô ả giang hồ ngủ mê mệt. Bá Choát bực mình giơ tay phát đến đét và mông ả một phát làm ả giật bắn người. À mở bừng mắt, đôi mắt ngáy ngủ đỏ ngầu. À bỗng nhoèn miệng cười. Để người ta ngủ đã, phá hoài. Dậy trả tiền đây. À giang hồ nằm xuống giấu mặt vào gối. Ra đưa tiền cho chị bảy được rồi. Bá Choát ngao ngán bò xuống khỏi giường. Hắn không muốn nhìn vào cái mặt phèn phẹt của ả nữa. Người hắn mệt mỏi lạ kỳ. Hắn vặn xương sống kêu răng rắc, làm vài cử động thể thao để người đỡ mỏi. Gã trở ra nhà ngoài trả tiền rồi chuồn thẳng, lòng gã tiếc 1.000 bạc hùi hụi. Gã đi đến nơi hẹn, bọn quái nhóc tì đã đến đủ mặt, nhìn thấy Bá Choát chúng nó hỏi. Đêm qua đại qua du hí ở đâu? Bá Choát kéo ghế ngồi, mẹ, ngủ với điếm, tao hết mẹ nó xí quách rồi. Bá Choát kêu một ly soda 2 hột gà, kêu thêm ly cà phê nữa. Hắn cằn nhằn hoài về vụ ngủ với điếm. Bọn quái nhóc hỏi, mấy giờ bắt đầu hả đại ca? Chờ chút xíu để chợ đông, mình mới dễ hành động, mà lại để cho tao thở đã. Bọn quái lòi thì ăn uống rào rào, chúng bàn tán kế hoạch, sắp thực hiện. Một lát sau, có kẻ lạ mặt xách đến một cái giỏ trao cho Bá Choát, hắn trao xong rồi đi ngay. Bá Choát mở ra xem, hắn đưa luồn dưới gầm bàn cho mỗi tên một cây pháo đại, thằng thì trai dầu hôi. Như những lần trước nha, tụi bay. Xong rồi, em thông thả mà đại ca. 10 giờ đúng. Tao gặp tụi bay tại đây. Đại ca không đi sao? Có chứ, tao phải làm gương cho tụi bay. Hay lắm. Nhưng cố chạy thoát, về trả tiền tụi đây. Tụi bay yên chí. Chưa chắc chợ hôm nay đã dám họp. Ngày hôm qua truyền đơn thả tùm lum, kêu gọi đình công bãi thị rồi. Nếu họ còn ngoan cố, mình mới phải hành động. Chợ vườn chuối teo rồi, còn chợ Thái Bình thôi. Bọn nhóc tì lại nói chuyện về lưu đạn cay. Đến bộ bàn thờ Phật xuống đường. Một thằng khoe thành tích. Chiều hôm qua, có một thằng đi xe gắn máy. Qua bàn thờ Phật mà không chịu xuống xe. Bọn này túng lại, đánh cho một trận mê tơi. Nó có sao không? Ngất ngư thôi. Mày quan giải gì không? Thằng quái lọi rút túi ra một cái đồng hồ đeo tay. Bọn kia chúi đầu vào xem. Vậy mà cũng lấy, tưởng thứ Rolex Longines, cái này mày chỉ được cao lắm là năm choạc. Thằng quái có chiếc đồng hồ ngẩn ngơ, bộ thứ này thường lắm sao? Hạng bét, vứt mẹ nó đi. Thằng quái đeo vào tay mình, vứt sao được, tao đeo tay để coi giờ. Mày biết chữ không? Thằng quái lòi nổi hung. Đấy cần biết chữ, tao mang về lấy lẽ với gái. Bọn quái cười phá lên. Mẹ, thằng nhỏ chưa mở mắt mà đòi le gái. Bọn quái đang đấu láo thì chợt ba chiếc xích lô máy dừng lại trước quán. Ba chót trả tiền ăn uống cho cả bọn. Thôi đi tụi bay, xe đến rồi kìa. Chúng nó ào ào đứng dậy giành nhau lên xe. Ba chót lên sau cùng. Chiếc xe hắn dẫn đầu, hắn ngoái cổ lại nói với người tài xế xích lô máy. Lát đến đón tụi này nghe, các anh đứng ở đầu đường Bùi Viện. Chiếc xe dẫn đầu thận trọng tránh những con đường có nhiều cảnh sát gác. Một chiếc xe hơi của Mỹ bị đốt chiều hôm qua còn nằm chỏng chơ ở giữa đường. Phía chùa Kỳ Viên vẫn còn hai chiếc bàn thờ Phật ngoài đường, khói nhà nghi ngút. Một thân cây bị đốn nằm ngang đường ngăn cách vùng của nhà chùa và cảnh sát. Trước cửa chùa, một tốp thanh niên đứng gác bàn thờ. Trên đầu họ đội một chiếc bao ni lông, sẵn sàng kéo sụp xuống để chống khói lựu đạn cay. Ở góc đường Cao Thắng, Phan Đình Phùng, một chiếc xe Jeep của cảnh sát vẫn đứng trông chừng từ đêm hôm qua. Ba chiếc xích lô máy đã vượt qua được khúc đường hiểm nghèo. Ba chót thở phào. Hắn không ngờ lại qua mặt cảnh sát một cách dễ dàng như vậy. Tới trước dạp Khải Hoàn, cả bọn xuống xe. Đã bày kỹ kế hoạch nên bọn ba chót tự động tản ra. Ai làm phận sự nấy. Chúng nó lần vào phía trong chợ Thái Bình một cách dễ dàng. Trong túi quần ba chót thủ sẵn chai dầu hôi. Hắn đi thẳng vào khu hàng thịt. Sau lưng ba chót, hai thằng quái lòi miệng ngậm thuốc lá phì phèo. Trong túi đứa nào cũng có một cây pháo cối. Bà chót tới trước cửa một hàng thịt, hắn nhìn thẳng vào mặt người đàn bà. Chị nhận được truyền đơn kêu gọi đình công bãi thị chưa? Người đàn bà biến sắc. Truyền đơn nào? Chị ngoan cố, chị theo phe độc tài quân Việt. Người đàn bà nhìn trước nhìn sau, bà ta ở trong thế kẹt nên đối đáp yếu ớt. Tôi không ở phe nào hết, tôi buôn bán. Đã có lệnh không buôn bán nữa. Bà hàng thịt càng thêm hốt hoảng. Tất cả mọi người ở đây đều dọn hàng, đâu phải có mình tôi. Bỗng một người đàn bà đến trước quầy hàng, bà hàng thịt như vớ được cứu tinh. Mời bà mua hàng dùm em. Ba chót mặt hầm hầm quay lại. Hôm nay đình công bãi thị, không mua bán gì hết. Người đàn bà toan mua hàng nhìn sững ba chót. Chị ta còn thấy hai thằng nữa tiến lại, nên hốt hoảng rào bước đi. Ba chót cười gằn, nói với chị hàng thịt. Chị thấy chưa? Tôi báo trước cho chị biết. Tôi bắt chị phải dẹp hàng ngay. Bà chủ hàng thịt nhìn thớt thịt còn ê hề. Tội nghiệp tôi, còn bao nhiêu là thịt? Giọng ba chót đanh lại. Không cần biết, đổ đi. Bị va chạm quyền lợi. Chị đàn bà còn không biết ngán. Các ngươi lấy quyền gì mà bắt người ta dẹp hàng? Bà chót trợn mắt. Quyền gì hả? Tôi sẽ đổ thịt đi dùm chị. Dứt lời, bà chót dốc luôn chai dầu hôi lên phản thịt. Bớ người ta! Nhanh như cắt, hai thằng quái lòi châm hai quả pháo đùng vào đầu điếu thuốc lá. Bà chót hô. Chạy tụi bay ơi! Hai tiếng pháo nổ vang, làm khắp chợ nhốn nháo. Liên tiếp hàng chục quả pháo nữa nổ ở trong chợ. Tiếng la ó vang dội. Lựu đạn! Lựu đạn! Bọn bà chót chạy thục mạng, đạp đổ lung tung hàng hóa. Bỗng có tiếng la, bỡ người ta, bắt lấy nó. Ba chót xô giạt người để chạy, hắn thở hồng hộc. Bỗng một cây đòn gánh từ con đường ngang phang ra, trúng ngay vai hắn. Ba chót la lên, ôi, chết tôi rồi. Người đuổi theo mỗi lúc một đông. Ba chót nhịn đau, hắn cùng đường rồi, hắn chạy bừa bãi, thêm một cây ghế nữa vào lưng. Nhưng hắn đã chạy ra được cửa chợ, miệng khô rang. Phía đằng sau, tiếng la vang, đánh chết nó đi, thằng đó. Ba chót thở hồng hộc, chạy choạng, một cái ngáng chân. Hắn ngã sấp mặt xuống vỉa hè, đòn gánh, guốc, ghế phang như mưa bấc lên người hắn. Hắn co rúm người lại và mê đi. Út ngồi ngửa người trên chiếc ghế bành, bàn chân đặt trên đùi một chị đàn bà ngồi dưới đất. Chị ta cắm cúi mài rũa những móng chân đều như san hô của nàng. Chị ngừng tay, thận trọng ngắm nghía rồi tẩm acetone vào một miếng bông gòn lau chùi cẩn thận. Thưa bà giám đốc, bà tính sơn móng chân màu gì? Tùy chị. Chị thấy màu gì đẹp? Dạ thưa bà, người sang trọng như bà nên dùng màu nhã nhặn quý phái, phơn phớt hồng thôi. Để bênh vực cho lập luận của mình, chị sửa móng chân nói thêm. Bà đại tá Thuận cũng sai màu đó. Út nói bâng quơ. Hôm vừa rồi tôi thấy bà thiếu tướng sơn màu đẹp lắm. Màu hồng bạc phải không thưa bà? Hình như vậy. Chị sửa móng chân dè biểu. Nói xin lỗi bà cứ cho phép em nói thiệt. Ừ, chị cứ nói. Bà thiếu tướng là người không biết ăn mặc. Bà có chất vàng mặc vào người cũng vậy thôi. Người sang trọng như bà giám đốc, em đây chỉ cần ăn mặc thật đơn sơ nhã nhặn là đủ nổi bật trong đám đông. Em xin hứa danh dự, em sẽ làm cố vấn sắc đẹp cho bà giám đốc, dù bà không trả lương cho em. Được hầu hạ một người sắc nước hương trời như bà giám đốc, em lấy làm thỏa mãn lắm rồi. Chợt có tiếng mèo kêu meo meo ở cửa, Út mở choàng mắt. Lucky, Lucky, come here. Con mèo vàng lông xù kêu lên mấy tiếng nho nhỏ, nhảy tót lên lòng Út. Chỉ sửa móng chân nịnh thêm một câu. Bà giám đốc có con mèo quý quá, nó biết cả tiếng Huê kỳ. Út nựng con mèo, nàng đặt nó lên lòng. Sit down, please. Con mèo ngồi trên lòng nàng, rúc đầu vào ngực nàng, nó gù gù, Út chợt nhăn mặt. Con lạnh hả? Má tắt máy lạnh nhé. Nàng dùng chân kia khều nhẹ vào người chị sửa móng chân. Chị ra mở cửa tắt máy lạnh dùng. Chị sửa móng chân trước khi đứng dậy, cẩn thận lót chiếc khăn bông trắng tinh dưới sàn để Út đặt chân lên. Chị ta ra tắt máy lạnh, mở tung mấy cánh cửa kính, gió ngoài vườn thoang thoảng mát dịu. Út vuốt ve, nựng con mèo, nàng cù nhẹ vào bụng nó, làm con vật cong người lại, ngậm vào ngón tay nàng. Chợt nàng trợn mắt lên. Trời đất ơi, mày có bọ chét sao? Nàng cằn nhằn, thế này thì tệ thật. Chị sửa móng chân vội vàng đỡ lấy con mèo. Bà giám đốc để em bắt bọ chét cho nó. Út tức giận, nàng giữ con mèo lại. Chị đi kêu con nhỏ người làm lên đây cho tôi. Chị sửa móng chân vội vàng chạy ra ngoài. Một lát sau, con bé người làm đi theo chị sửa móng chân vào phòng. Với thấy mặt con bé, Út nổi giận liền. Này đây, ta biểu, lại đây. Con bé người làm đi tới, nàng vung tay tát bốp vào mặt nó. Khốn nạn, có mấy việc săn sóc con mèo của tao, mày làm cũng không xong. Con bé lãnh đủ một cái tát tay bỏng rát, nó lùi lại. Chị sửa móng chân vội chạy lại, giữ lấy tay Út. Xin bà giám đốc đừng giận. Chị ta nhìn xuống móng tay Út. Bà giận đánh nó hư móng tay rồi, đếm sửa lại. Út đáo để, xa xả mắng con bé người làm. Mày chỉ có mỗi việc săn sóc con mèo cũng không xong. Tao đã biểu mày phải bắt hết bọ chét cho nó. Khi nó ăn sữa xong, mày phải lấy bông gòn lau mồm nó, hiểu chưa? Dạ. Từ giờ đến tối, tao còn thấy con bọ chét nào ở người nó, thì mày khó sống với tao. Dạ. Chị sợ móng tay góp lời. Mày bế con mèo đi, còn đứng đây làm chi? Bà chủ đang giận. Con bé vội vàng ôm lấy con mèo biến ra cửa. Út vẫn chưa đã giận, nàng lầm bầm nói một thôi một hồi. Thiệt, người làm không đứa nào sướng như ở nhà này. Chúng nó có phải làm gì đâu, chơi suốt ngày mà vẫn làm biếng. Út lại nói về con mèo. Hôm nay là sinh nhật con Lucky, tôi có mời một số người đến. Rồi tới người ta bồng bế nó, bỏ chết dính vào người ta thì thiệt đẹp mặt tôi. Chỉ biết những người đến mừng cho Lucky là hạng người nào không? Tòa ông to bà lớn, tôi phải thay mặt chồng tôi tiếp đãi, vì ông đi công tác xa. Chị sửa móng tay dạ ngắt câu Út đều đều. Út xem lại móng chân móng tay mình, nàng hài lòng nói. Thôi được rồi đó chị. Út chỉ cắt xác tay để trên bàn. Chị mang cái xác tay đến đây tôi trả tiền cho. Chị sửa móng tay bộ vàng mang xác lại. Út mở xác, lấy tờ giấy 200 đưa chị ta. Chị ta từ chối. Thưa bà giám đốc, được sửa xác đẹp cho bà là hân hạnh cho em rồi. Em còn phải nhờ bà giám đốc nhiều. Út ngó chị sửa móng tay. Chị trễ ít hả? Thôi, đây, cầm lấy 500. Chị sửa móng tay đẩy tiền lại. Dạ không phải, thế tình em kính trọng bà giám đốc. Chị ta cười e ấp. Chả nói giấu gì bà giám đốc, em muốn nhờ bà giám đốc từ lâu mà chứ dám mở miệng đấy ạ. Chuyện gì vậy? Nếu bà giám đốc cho phép, em xin thưa. Chị cứ nói. Dạ, cảm ơn bà giám đốc có lòng tốt. Số là em có một người bà con nghèo khổ quá, muốn nhờ bà giám đốc giúp đỡ. Tôi làm gì được? Xin bà giám đốc bảo đảm cho, để xin ông giám đốc cho một sở làm. Út nói dỗi ra. Tôi biết làm sao mà bảo đảm. Ngộ nhỡ không được thì sao? Mà chức vụ của anh chồng tôi đâu có cho phép dùng nhân viên người Việt. Vệ sĩ của anh là toàn người Huy Kỳ thôi à? Chị sửa móng tay năn nỉ. Xin bà giám đốc mở lượng hài hà. Em xin lấy tánh mạng bảo đảm cho tư cách của cha này. Út chợt hỏi. Đàn ông à? Dạ, con người thật khôn ngoan hiền lành. Chỉ phải mỗi cái trời bắt có tật. Anh ta làm được cái gì? Bà giám đốc sai bất cứ cái gì anh cũng làm. Anh có biết nói tiếng Huy Kỳ, biết lái xe hơi. Tôi có tài xế rồi. Chị sửa móng tay năn nỉ. Xin bà giám đốc thương xót dùm. Anh một vợ hai ba đứa con làm không đủ sống, người Việt với nhau. Chị sửa móng tay năn nỉ ỉ ôi. Út giơ tay che miệng ngáp. Tôi buồn ngủ quá. Bây giờ tôi chưa thể nhận lời được. Tôi còn phải hỏi lại ý kiến chồng tôi. Mướn thêm một người đối với tôi không ăn nhầm gì, nhưng chồng tôi kỹ lắm. Anh phải gửi đi an ninh điều tra. Chị sửa móng tay vội thưa. Em đã nói em xin lấy tính mạng bảo đảm tư cách cha này mà, người đàng hoàng lắm. Chị ta cười hì hì. Được bà giám đốc cho một hy vọng như vậy là em tin tưởng lắm rồi. Em xin về để bà giám đốc đi nghỉ. Chị ta quay ra, Út vo viên tờ giấy 500 ném theo. Chị cầm lấy. Chị sửa móng tay cúi xuống nhặt tiền, dạp người xuống chào. Cảm ơn bà giám đốc. Còn lại mình Út trong phòng, nàng đứng dậy đi vào phòng riêng. Buổi sáng thật tĩnh mịch. Khi nằm xuống giường, nàng lại không thấy buồn ngủ nữa. Chiếc hình của Nelson và nàng chụp chung đều ở chiếc bàn đêm ngay đầu giường. Nelson hơn nàng đến gần 30 tuổi, hắn say mê nàng đến điên cuồng. Út không biết chức vụ thật của chồng, nhưng có lẽ hắn làm lớn lắm. Một mình hắn được chính phủ cấp cho nguyên chiếc biệt thự rộng thênh thang này. Kẻ hầu người hạ nườm nượp. Từ ngày Út về sống với hắn ở đây, nàng thật sung sướng. Tiền bạc tiêu như nước, ngày nào cũng có ông này bà kia đến xin xỏ điều này, điều nọ. Từ khi có Út, họ xin xỏ trực tiếp với Út. Út nói lại với chồng và nàng được đền ơn xứng đáng. Út không thể ngờ đời mình lại có giây phút này. Sự may mắn đến với nàng như chuyện thần thoại, chuyện cổ tích. Nelson nhiều lần ôm lấy chân nàng. Anh yêu em, thiếu em anh không thể sống được. Em đừng bỏ đi nữa, anh đang làm thủ tục ly dị vợ anh bên Hoa Kỳ. Út đã bỏ đi một lần khi biết Nelson có vợ. Chẳng phải nàng yêu thương gì hắn ta, nàng sợ rắc rối rồi bị ở tù. Út thấy Nelson quá say mê nàng, nàng làm tình làm tội hắn, nàng khóc lóc bỏ ăn, bỏ uống. Em không thể sống thế này được, anh lường gạt em, anh có vợ rồi. Em chỉ là gái qua đêm của anh. Không, em sẽ là vợ chính thức của anh. Anh bỏ vợ sao? Đúng, tháng sau anh sẽ về Hoa Kỳ ly dị, anh chỉ đi một tuần thôi. Và Nelson đã đi. Hắn đi được 3 ngày rồi. Út nằm gối đầu trên cánh tay mình mỉm cười. Cửa kính đóng kín, máy điều hòa không khí chạy vừa đủ mát. Vẫn có những buổi sáng như buổi sáng nay, nàng chợt nhớ đến dĩ vãng của mình. Còn Út nghèo khó, suốt ngày chạy rong bán từng tấm vé số, xin thêm một đồng lẻ. Út nhớ đến chàng. Chàng bây giờ ở đâu? Người đàn ông đẹp trai, đã sống với nàng 7 đêm, dạy nàng những câu tiếng Anh vỡ lòng. Buổi sáng ngày thứ 7, chàng đã âm thầm ra đi. Khi Út tỉnh dậy, nàng thấy bên cạnh mình chàng để lại mấy ngàn bạc, một mảnh giấy nhỏ. Giúp em ít tiền, chúc em sung sướng. Mảnh giấy không ký tên. Suốt 7 ngày sống cạnh chàng, Út không biết tên thật của chàng. Hỏi chàng, chàng gạt đi. Quan trọng gì mà tên với tuổi? Biết đâu sau này em không có dịp trả ơn anh. Chàng mỉm cười nhìn thẳng vào mặt nàng. Ghê nhỉ, nhưng anh không nhận đâu. Em sẽ lấy Mỹ chứ gì. Biết đâu trả bớ được chú Mỹ Bảnh. Nhiều kẻ sẽ quỳ dưới chân em xin ân huệ. Nhưng trong số người đó không có anh. Chàng dí tay vào mũi nàng nói nửa đùa nửa thật. Anh vẫn coi em là một con lười. Một gái kiếm tiền. Út không giận chàng. Chàng vẫn có lối nói đốp chát đó. Nàng tự cho mình là kẻ hiểu chàng. Nàng cười và ngả mình vào trong vòng tay chàng. Sau đó Út lại đi lang thang mỗi đêm với hy vọng gặp lại chàng ở một quán nào đó. Nhưng chàng bật vô âm tín. Út không bao giờ còn nghĩ mình sẽ trở lại một ổ điếm nào khác. Mặc dầu có vài người dụ dỗ nàng. Gã xích lô quen thuộc đưa nàng hàng đêm một lần đề nghị. Cô bắt khứa lẻ như vậy, không ăn cái giải gì. Cô phải bắt một khứa nào cho đông bạc. Út chán nản. Đông bạc, thượng số là 5 sấp một đêm chứ mấy. Qua đêm nó quăng tiền cho mình rồi lại bỏ đi như những thằng khác. Tụi béo có tiếng là kẹo. Phải làm gái bao mới khá. Gà xịch lồ máy chở nàng đi đến gần giờ giới nghiêm. Tới đầu đường tự do, hắn thấy một người Mỹ cao lớn từ trên Quyên Bi đi xuống. Gà xịch lô vội ghé xe vào lề đường. Cô ngồi đây, tôi ra bắt thằng này cho. Trong khi gà xịch lô chặn gã Huy Kỳ già lại, thì Út xuống xe. Nàng lượn qua mặt hắn cười tình. Nàng đứng giữa gốc cây, hút thuốc lá xa lem phì phèo. Gã Mỹ già đứng mặc cả với gã xích lô một hồi. Gã xích lô chợt gọi rối rít, cô lại đây. Út thùng thẳng đi tới, mỉm cười đưa tay ra bắt tay gã Mỹ. Good night. Gã chào lại bằng tiếng Việt, giọng còn hơi cứng. Chào người đẹp Sài Gòn. Út bỗng cười giòn, ông biết nói tiếng Việt. Biết, nhưng ít thôi. Hắn chỉ chiếc xe hơi Huy Kỳ bóng loáng ở đầu đường. Xe của tôi, mời người đẹp lên. Gã Mỹ già không quên rúi vào tay gã xích lô mấy trăm bạc. Út giơ tay vẫy khi lên xe. Mai gặp lại nhé bộ. Gã già Mỹ đưa Út về một biệt thự thật sang trọng. Gần sáng, gã hỏi nàng. Em ở lại đây với tôi không? Bao lâu? Tùy em. Út hôn vào trán hắn. 1 tuần lễ. Nelson gật đầu. Nhưng qua 1 tuần lễ, Út không ra khỏi biệt thự đó. Nelson đã yêu nàng. Hắn không ngần ngại giới thiệu nàng là vợ với mọi người. Cuộc đời nàng bắt đầu sung sướng từ đó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của tiểu thuyết tâm lý xã hội Kinh Nước Đen. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị trong tập 11. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.